Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 537, gia tộc tình cảnh mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân đi thu đến, thời gian 7 năm, rất nhanh liền đi qua Đông Hoang, Ngụy Quốc Thanh Liên Sơn Trang, phòng nghị sự, Vương Thanh Khải ngay tại nghe 8 vị trưởng lão báo cáo tình huống. Gia chủ trước mắt trong tộc có 760 năm mẫu linh điền, Hồng Diệp Lĩnh cùng Thanh Nguyệt Phường Thị Linh Mạch cộng lại có 120 mẫu, Thanh Liên Sơn Trang có 200 mẫu, Vân Châu có 440 năm mẫu linh điền, 500 mẫu linh dược chưa thành thục, năm nay thu hoạch thất tinh thảo 11.673 gốc, cho ăn dưỡng linh ngựa thanh hoa thảo 7.8600 cân, vải tím cá chép 2.637 đầu, linh con ếch 1.745 chỉ, linh bạng 842 chỉ, sản xuất ngọc trai 735 khỏa. Hai tộc nhân yêu đại chiến còn chưa kết thúc, bảy đại tiên môn tổ chức phụ thuộc thế lực đối kháng yêu tộc Tần Quốc địa bàn tự nhiên muốn còn cho Tần Quốc tứ tông. Thái nhất tiên môn, Âm Thi tông cùng Thượng Thanh quan hiệp thương về sau, lục quốc trả lại 7 phần chi tứ địa bàn, từng cái thế lực phân đến địa bàn đều có chỗ giảm bớt, vương gia đạt được tứ cái quận cũng thay đổi thành 3 cái quận. Hoàng Thánh Công đương nhiên không nguyện ý ăn cái này ngậm bồ hòn, Lý Thanh Sơn đã sớm đề phòng chiêu này, cùng Vương Trường Sinh có hiệp định, dựa theo hiệp định, vương gia chỉ có thể đạt được nhất nửa quận địa bàn. Nhất nửa quận địa bàn, có 5 đầu linh mạch trong đó 3 đầu nhị giai linh mạch, 2 đầu nhất giai thượng phẩm linh mạch, những này linh mạch dùng để trồng thực linh thảo, linh mộc nuôi dưỡng linh ngư linh bạc. Vương gia hiện tại có 5 cái phụ thuộc tu tiên gia tộc, bọn hắn hàng năm đều sẽ dâng lễ một bút tài vật đổi lấy vương gia bảo hộ. Chính mà đại chiến, vương gia đạt được không ít tài vật, Vương Thanh Khải chọn lựa 10 tên so sánh ưu tú luyện khí kỳ tộc nhân, các cho một viên trúc cơ đan, để bọn hắn xung kích trúc cơ kỳ, 7 người thuận lợi tiến vào trúc cơ kỳ, bọn hắn theo thứ tự là Vương Thanh Hạo, Vương Thanh Doanh, Vương Thu Quang, Vương Thu Lan, Vương Thu Y, Vương Thiên Kỳ, Vương Thiên Bân. Thu tự bối đã trưởng thành, thiên tự bối cũng bắt đầu ra làm việc, dựa theo gia phả thiên tự bối đằng sau lại có 20 đời, theo thứ tự là trị gia thượng cần kiệm, kế thế trung hậu hiền, học canh cần tuân thủ, phúc lộc bảo song toàn. Cái này 7 tên trúc cơ tu sĩ, điều đi phường thị hoặc là Hồng Diệp Lĩnh tọa chấn, xem như lịch luyện. Trong tộc hiện tại có Thanh Lân Mã 107 thớt, Hỏa Vũ Ưng 35 con, Kim Trùy Ưng 1 đầu, Kim Ti Tàm 18 đôi, Song Đồng Thử 350 chỉ, Quy Miết Thú 2 con. Địa bàn làm lớn ra về sau, vương gia có càng nhiều tài nguyên thuần dưỡng linh thú. Quảng cáo, gia chủ trong tộc có 937 tên tu tiên giả, kết đan tu sĩ 1 người, trúc cơ tu sĩ 28 người, 908 tên luyện khí thế tục giới phàm nhân 445 vạn, năm nay xuất hiện 3 tên linh căn người. Hai tộc nhân yêu khai chiến, có một ít tu sĩ đục nước béo cò, một chút tiểu gia tộc bị tà tu diệt tộc, giết người đoạt bảo sự tình tầng tầng lớp lớp, Vương Thanh Khải uy bức lợi dụ chiếm đoạt hai cái gia tộc, thu hoạch được hơn 130 tên tu tiên giả, đồng thời thu nạp một nhóm tán tu, trong đó có một vị nhất giai trận pháp sư, 4 vị nhất giai chế phù sư, 2 vị nhất giai luyện đan sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Kiến Minh là đại biểu trong đó, nhất giai thượng phẩm trận pháp sư, hắn vốn là đang trùng kích trúc cơ, bất quá Hàn gia chỗ Thanh Nghiêu Sơn thuộc về Hoàng Thánh Cung địa bàn, Hoàng Thánh Cung cùng vương gia trao đổi linh địa, Hàn gia cũng liền thuộc về vương gia. Vương gia tới cửa thời điểm, Hàn Kiến Minh vừa vặn tiến vào trúc cơ kỳ, Vương Thanh Khải uy bức lợi dụ, Hàn Kiến Minh chỉ có thể xuất lĩnh Hàn gia nhập vào vương gia. Vương Thanh Khải hứa hẹn, nắm giữ thành thạo một nghề họ khác tộc nhân, góp nhặt đến đầy đủ công đức điểm, đồng dạng có thể thu được trúc cơ đan, cuối cùng là cho những này họ khác tộc nhân một hy vọng, không dùng đến 50 năm, những này họ khác tu sĩ hội triệt để dung nhập vương gia đại gia đình này bên trong. Trong tộc trước mắt có 26 vị luyện khí sư, trong đó nhị giai luyện khí sư 3 người, năm nay hết thảy luyện chế ra 437 chỉ khôi lỗi thú, nhị giai khôi lỗi thú 3 con, nhất giai khôi lỗi thú 434 chỉ. Gia chủ trong tộc trước mắt có 32 vị chế phù sư, nhị giai chế phù sư 3 người, nhất giai chế phù sư 29 người, năm nay hết thảy luyện chế ra 1.955 tấm phù triện cùng 25 tấm phù binh. Vương Thanh Viễn bưng lấy một bản sổ sách có chút hưng phấn nói ra. Gia chủ, năm nay thu nhập hết thảy 99.832 khối linh thạch, chi tiêu 66.000731 khối linh thạch, tộc nhân bổng lộc chiếm đi 6 thành, cửa hàng tiền thuê cùng các loại vật liệu chiếm đi 3 thành rưỡi, ân tình vãng lai chiếm đi nửa thành, cùng so với trước năm thu nhập tăng trưởng 4 thành, chi tiêu tăng trưởng 6 thành. Vương gia hạ hạt cửa hàng cũng không nhiều, bởi vì đại chiến quan hệ, linh khí pháp khí, phù triện, đan dược chờ vật tư chiến lược mau quý hiếm. Bởi vì đại chiến quan hệ, vật tư chiến lược mau quý hiếm, năm nay mọi người vất vả, sang năm muốn càng thêm cố gắng, tranh thủ dẫy càng nhiều linh thạch. Vương Thanh Khải trầm giọng nói, có kết đan tu sĩ phù hộ, vương gia phát triển so sánh thuận lợi, không có mắt thế lực muốn đối phó vương gia, đương nhiên, vương gia không có trưởng khống mỏ kim loại mạch hoặc là linh thạch khoáng chờ trọng đại tài nguyên, liền mấy đầu linh mạch. Vâng, gia chủ, mấy năm này, gia tộc phát triển không tệ lắm. Vương Trường Sinh đi đến, trên mặt mang nụ cười thản nhiên, khí tức so trước kia mạnh mẽ hơn không ít. Lưu Ly Triều Nguyệt Thạch tăng thêm thiên địa linh thủy phụ trợ tu vi của hắn tăng lên so sánh nhanh, bế quan 7 năm, hắn tiến vào kết đan 3 tầng tu vi tiến nhanh. Đương nhiên, hắn biết rõ, mỗi một cái đại cảnh giới, giai đoạn trước đều tương đối dễ dàng đột phá, số tầng càng cao tốc độ tu luyện càng chậm. Nếu là không có Lưu Ly Triều Nguyệt Thạch cùng thiên địa linh thủy phụ trợ, Vương Trường Sinh muốn tu luyện tới kết đan 3 tầng tối thiểu cần thời gian mười mấy năm. Cửu thúc, cửu bá công, mọi người đang ngồi nhân vội vàng đứng lên, xong Vương Trường Sinh cúi người hành lễ. Vương Trường Sinh khoát tay áo, vẻ mặt ôn hòa nói ra. Các ngươi bận bịu đi thôi, ta có việc cùng Thanh Khải đàm. Vâng, cửu thúc, cửu bá công, Vương Thanh Viễn tám người trăm miệng một lời đáp ứng, quay người rời đi. Thanh Khải, chiến sự còn chưa kết thúc à, còn không có trước mắt không có điều nhân thủ chỉ là mua sắm vật tư chiến lược hiện tại vật tư chiến lược so sánh quý hiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Thanh Khải chi tiết trả lời, hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, tiếp lấy nói ra. Cửu thúc ta dùng 10 khỏa trúc cơ đan, bản tộc thêm ra 7 tên trúc cơ tu sĩ, lục quốc trả lại bộ phận địa bàn, dựa theo chúng ta cùng Hoàng Thánh Cung hiệp nghị, 2,5 quận chúng ta chỉ cầm tới nhất nửa quận. Loại chuyện này không cần cùng ta báo cáo, ngươi là gia chủ, những chuyện này, chính ngươi quyết định là được rồi, không bận rộn tốn một chút thời gian tu luyện, bình thường cầm cái chú ý là được rồi, không nắm quyền sự tình tự mình làm. Quảng cáo, biết cửu thúc, Vương Trường Sinh hỏi thăm một chút gia tộc tình hình gần đây, biết được gia tộc phát triển không ngừng, hắn vui mừng nhẹ gật đầu. Rời đi phòng nghị sự về sau, Vương Trường Sinh đi vào nhất tòa yên lặng viện lạc ném vào một chương truyền âm phù, cũng không lâu lắm, Vương Thu Hâm bước nhanh đi ra. Vương Thu Hâm lúc nhỏ chính là trong tộc nổi danh tiểu mập mạp, sau khi lớn lên, biến thành một người đại mập mạp. Chất nhi bái kiến cửu thúc công, Vương Thanh Trạch đã tọa hóa, hắn vài đứa con cái bên trong, Vương Thu Hâm xuất sắc nhất, Vương Trường Tinh tọa hóa trước căn dặn tộc nhân khác chiếu cố thật tốt Vương Thu Hâm. Ngươi làm sao mới là trúc cơ 3 tầng, Vương Trường Sinh dùng một loại trách cứ giọng điệu nói, Vương Thu Hâm ngượng ngùng cười một tiếng, cười khổ nói. Chất nhi nhưng không có lời biếng, bất quá mấy năm này vội vàng luyện chế khôi lỗi thú cùng luyện khí có chút chậm trễ mà thôi, đại chiến kết thúc khôi lỗi thú cùng pháp khí nhưng là không còn dễ dàng như vậy bán ra, cửu thúc công dạy phải chất nhi hội càng thêm cố gắng tu luyện. Ngươi bây giờ có thể luyện chế trung phẩm pháp khí rồi sao? Nhị giai trung phẩm khôi lỗi thú đâu? Đều có thể luyện chế, bất quá vẫn là có chút không đủ, xin cửu thúc chỉ điểm. Cách chương.